Niệm Niệm hôn tình, chương 709. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 42.709 Hoắc Thận nhìn cô chằm chằm, lồng ngực y phập phồng phải. Người tôi thích chính là người trong ảnh. Dứt lời y lấy bóp tiền ra đưa cho Lục Phù Tăng, em muốn xem thử không? Lục Phù Tăng cắn môi nhìn y rồi cúi đầu nhìn bóp tiền trong tay y, trong mắt đầy rối rắm. Phù Tăng do dự một hồi, cuối cùng cô lấy hết can đảm mở ví ra. Ngay sau khi nhìn thấy tấm hình, Phù Tăng sững sờ một lúc. Trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, còn Hoắc Thận chỉ mỉm cười nhìn cô, không nói tiếng nào. Người trong hình cực kỳ trẻ, xem chừng vẫn chưa trưởng thành. Trong hình cô đang ăn đậu hũ chiên giòn, mép dính đầy dầu ớt, ngón tay cũng rất bẩn, hai má phồng lên. Tóm lại, trông vừa xấu lại rất buồn cười. Chính bản thân cô còn không biết Hoắc Thận chụp nó vào lúc nào nữa, nhưng cô có thể chắc chắn là chụp vào hai năm trước. Cô vẫn nhớ rõ chiếc váy trắng trong hình, bởi vì cô thấy nó rất đẹp cho nên lần nào đi gặp y cũng mặc nó hết. Thậm chí có lần y còn hỏi, bộ cô hết đồ mặc sao mà lần nào cũng thấy mặc bộ này. Nhớ lại mấy chuyện này, hai mắt Lục Phù Tang đỏ hoe, cô bĩu môi nói. Anh gạt tôi, chắc chắn anh đã lén lút đổi hình trong ví. Sao tôi phải làm thế kia chứ? Nói xong, Hoắc Thận túm chặt hai tay cô để lên đầu rồi nhìn cô với vẻ gợi đòn. Bây giờ tới lượt tôi hỏi em phải trả lời thành thật từng câu hỏi của tôi. Nếu em dám nói dối thì coi chừng tôi lột da em đấy. Anh hỏi đi, em nói mình không đứng núi này trông núi nọ, vậy tại sao hôm sinh nhật 18 tuổi em lại hôn Du Thần hả? Em đừng bảo rằng tôi đã nhìn lầm, tôi chắc chắn người đó là em. Nhớ lại cảnh đó, trong lòng Hoắc Thận bốc lửa, tim ê ẩm chua xót như ngâm trong hũ giấm. Đoạn y vuốt ve bờ môi căng mọng của Lục Phù Tăng, trước khi tôi rời khỏi đây, tôi cứ tưởng chúng ta đã xác định quan hệ yêu đương rồi chứ. Tôi nghĩ cho dù yêu xa cũng không hề gì. Nhưng kết quả, Lục Phù Tăng em lại phản bội tôi. Hoắc Thận vẫn chưa nói hết câu, y đã cắn mạnh lên môi Lục Phù Tăng, đau quá. Lục Phù Tăng rên lên vì đau, Hoắc Thận nghe thấy thế bèn lùi lại. Sau đó, y nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe, rớm lệ đầy vô tội uất ức của cô. Thấy thế, Hoắc Thận thoáng mềm lòng nhưng vẫn cứng miệng nói. Không được khóc, tôi bị em phản bội vẫn chưa khóc đây này. Hoắc Thận anh là đồ khốn khiếp, Phù Tăng nói xong, cô liền cắn mạnh vào tay Hoắc Thận. Hoắc Thận đau tới run người, đậu xanh, lại cắn nữa, em đúng là chó mà. Hoắc Thận bóp miệng cô nhằm giải thoát cho cánh tay của y, nhưng khi nâng mặt cô lên thì y lại phát hiện cô đang khóc. Sao thế, em khóc thật đấy ư? Hoắc Thận lập tức luống cuống tay chân, vội lau nước mắt cho cô. Lục Phù Tang tủi thân sụt sịt vài tiếng rồi hỏi, anh đã trở về hôm sinh nhật em mà. Ừm, nếu y không về, sao y lại nhìn thấy cô hôn người đàn ông khác kia chứ? Sao anh không gọi điện cho em? Phù Tang khóc lã chã. Gọi rồi, bạn cùng phòng của em nghe máy bảo em đã xuống lầu gặp bạn trai rồi. Nghĩ tới chuyện này, lòng Hoắc Thận ê ẩm, chua xót. Y không nhịn được nhíu chặt mày lại. Lục Phù Tang vừa khóc vừa quát y, em làm gì có bạn trai khác? Từ trước tới giờ em chưa hề quen Du Thần. Hôm đó anh ta tỏ tình với em rồi cưỡng hôn em, nhưng em đã từ chối anh ta. Em nói với anh ta rằng em đã thích người khác rồi, cũng nói luôn chờ anh về. Nhưng còn anh thì sao hả? Phù Tăng tức giận đấm lên ngực Hoắc Thận, anh chẳng để em giải thích gì cả thì đã định tội em luôn rồi. Thế mà em còn ngu ngốc chạy tới thành phố T tìm anh nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em điên rồi, em nhất định đã điên rồi. Anh tránh ra, xuống khỏi người em mau. Lục Phù Tăng tức tới mức muốn đạp văng Hoắc Thận, nhưng cô sao đấu nổi với y, nghe thấy mấy lời giải thích lẫn trách móc của Phù Tăng, lồng ngực Hoắc Thận phập phồng, y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi lau nước mắt trên mặt cô. Xin lỗi, anh xin lỗi, Hoắc Thận khàn giọng nói. Xin lỗi có tác dụng thì cần gì tới cảnh sát chứ? Vậy em cứ đánh anh đi. Hoắc Thận thả tay Phù Tăng ra. Nhưng thật sự khi nhìn thấy em hôn Du Thần, anh đã ghen. Em là của anh, từ 2 năm trước em đã thuộc về anh rồi. Anh không cho phép bất kỳ ai khác đụng vào em. Nói xong, Hoắc Thận hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ hôn dữ dội như thể đang tuyên bố quyền sở hữu cô vậy. Ban đầu Lục Phù Tăng còn dãy giụa vài cách, dần dà cô chìm đắm vào nụ hôn của y, vô thức hôn đáp lại. 10 ngón tay đan vào nhau, nụ hôn càng sâu hơn, cũng dịu dàng hơn. Chờ tới khi Lục Phù Tăng cảm thấy người lành lạnh, cô mới giật mình tỉnh lại. Lúc này cả hai đều khỏa thân. Đừng mà Hoắc Thận, Lục Phù Tăng vội nói. Em sợ, ánh mắt nhuốm đầy sắc tình của y nhìn cô hồi lâu. Phù Tăng nuốt nước miếng nói. Vậy có nhanh quá không anh? Bọn họ chỉ mới quen nhau thôi. Mới quen nhau mà làm chuyện này. Nhanh quá rồi, nhanh à, Hoắc Thận nhếch môi, khàn giọng nói. Thế này đã chậm lắm rồi, anh đã chờ em suốt 3 năm. 3 năm ư, phải rồi. Đã 3 năm rồi, hình như cũng không nhanh lắm. Nhưng em vẫn sợ lắm, em không có kinh nghiệm trong chuyện này. Hoắc Thận thấy dáng vẻ xấu hổ, đỏ bừng cả mặt của cô thì bật cười. Được rồi, chờ tới khi em hết sợ thì tính tiếp. Dù sao anh cũng dư thời gian mà. Nói xong, Hoắc Thận chờ mình nằm cạnh Phù Tang rồi ôm cô vào lòng. Y nhắm mắt lại nói, anh lái xe mấy tiếng liền nên hơi mệt, vậy anh ngủ đi, chừng 2 tiếng nữa em sẽ gọi anh dậy ăn tối. Ừm, vậy em có thể mặc đồ vào không? Không được, Hoắc Thận tựa cằm lên đầu cô, khàn giọng nói, em đừng lộn xộn nữa. Cách chương.